Linh La Giới, chương 843, cực 6.000 điểm tích phân, góc truyện audio.com, Hạ Ngôn, hai người tu luyện thuộc về Cẩm Y Điện của Lang Tà Điện ở trong không gian hỗn độn sở dĩ gây bất lợi với chúng ta chính là chịu sự sai khiến của Tuần Du. Ngươi còn nhớ lồ tình huống ngươi tranh đoạt pháp tắc quả ở trên hội đấu giá cấp thấp của Lang Tà Điện không? Lúc ấy người tranh đoạt pháp tắc quả với ngươi chính là Tuần Du này. Hắn nhất định là vì bị mất mặt trên hội đấu giá. Cho nên mới tính tiến hành trả thù ngươi. Nhuận Khánh Hải truyền âm nói với Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nghe vậy, lệ quang trong mắt chợt lóe. Ta là người mới, gia nhập Lang Tà Điện mới hơn 10 năm, tự nhiên không có nhiều tích phân làm tiền cược. Hạ Ngôn quét mắt nhìn Tuần Du kia, nói không chút tình cảm. Đương nhiên ta cũng không quan tâm một con chó. Đối với ta rốt cuộc có thái độ gì? Nếu thật sự con chó sủa ta thì ta đây sẽ ra tay giết nó. Những lời này vừa nói ra, người tu luyện ở nơi này đều bị động dung. Tuần Du kia là cường giả cảnh giới tạo hóa. Hạ Ngôn cũng dám ở trước mặt hắn trực tiếp nhục mạ hắn như vậy. Không ngờ nói hắn là con chó. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tuần Du tức giận đến giơ thẳng chân, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Mấy người tu luyện tinh đấu điện đều nở nụ cười, mà ngay cả mấy người Cẩm Y Điện biểu tình trên mặt thoạt nhìn hình như đều cố gắng nhẫn nại. Phịch, một đoàn linh lực mệnh mông, liền từ trong cơ thể Tuần Du bắt đầu trào ra. Tuy nhiên lúc này một đoàn linh lực, cũng không thể tiến hành công kích Hạ Ngôn, nó bị bản thân lại mau ngăn cản lại mau vung tay lên. Đã cắt ngang công kích Tuần Du, sau đó dùng ánh mắt với Tuần Du, mạnh mẽ cắn chặt răng, ánh mắt hung ác nhìn chừng Hạ Ngôn. Tuy rằng tức giận trong lòng khó tiêu nhưng cũng không dám làm trái ý của lại mau. Tiền cực của ta là 6.000 tích phân Lang Tà Điện. Lúc này Hạ Ngôn nói ra tiền cực của mình, hết 6.000 điểm tích phân Lang Tà Điện. 6.000 điểm tích phân Lang Tà Điện, điều này không thể nghi ngờ khiến mọi người giật nảy mình. Cái gì, 6.000 điểm, người chắc chắn không phải 60 điểm tích phân Lang Tà Điện chứ? Lý Nham lập tức kinh hô lên tiếng hỏi. 6.000 điểm tích phải y hắn đương nhiên lấy không ra. Từ lúc gia nhập Lang Tà Điện đến nay, cho tới bây giờ hắn cũng không có liền 6.000 điểm tích phân. Mặc dù ở tu luyện trong Lang Tà Điện hơn 20 vạn năm, nhưng trong hơn 20 vạn năm này, mỗi khi tích góp tích phân của mình từng chút đến một trình độ nhất định, hắn sẽ đến Long Dương Cung để đổi bảo vật giúp mình tu luyện. Người tu luyện Lang Tà Điện nếu dùng hỗn độn lực để đổi lấy tích phân vậy cần 10 vạn đơn vị hỗn độn lực mới có thể đổi lấy một số tích phân. 100 điểm tích phân Lang Tà Điện là cần 1.000 vạn đơn vị hỗn độn lực mới có thể đổi lấy được. Cho dù là người tu luyện có cảnh giới thiên thần cao cấp ở trong không gian hỗn độn không ngừng thu thập hỗn độn lực. Muốn thu thập được 1.000 vạn đơn vị hỗn độn lực, ít nhất cần thời gian mấy chục năm, mà 100 tích phân nếu đổi bảo vật ở Long Dương Cung thì có thể đổi được 2 trái Long Tường Quả. Hoặc là có giá trị không khác Long Tường Quả. Long Tường Quả, một trái cần 50 điểm tích phân Lang Tà Điện. Mà pháp tắc quả, một trái cần mấy trăm điểm tích phân Lang Tà Điện, người tu luyện có cảnh giới tạo hóa bình thường, đều rất thiếu tích phải y phải đổi một ít bảo vật đáng giá. Cũng cần tích, góc truyện audio.com, góp từng chút thời gian lớn, mới có thể có đủ tích phân. 6.000 điểm tích phân Lang Tà Điện đối với người tu luyện có cảnh giới tạo hóa như Tuần Du mà nói. Đều là con số rất khổng lồ, là 6.000 điểm, Hạ Ngôn khẳng định lại một lần nữa. Hay là người tu luyện Cẩm Y Điện chẳng lẽ ngay cả 6.000 điểm tích phân Lang Tà Điện cũng không có được sao? Hạ Ngôn thật sự hỏi với giọng điệu lạnh nhạt, điều này, trên trán Lý Nham lập tức toát ra một tầng mồ hôi dày đặc. Hiện tại hắn có tích phân Lang Tà Điện quả thật chỉ có mấy trăm điểm, hơn nữa mấy trăm điểm này. Cũng gần là một đoạn thời gian gần đây, trong hơn 10 năm có được, thời gian trước hắn mang đôi một chút bảo vật pháp tắc quả. Tích phân trước đều tiêu hao không còn. 6.000 điểm tích phân không tính là gì. Lại mau tiếp lời, kỳ thật Hạ Ngôn nói ra con số tích phân, khiến hắn cũng có chút bất ngờ. Đương nhiên đổi với người có cảnh giới như hắn mà nói 6.000 điểm tích phân quả thật cũng coi như không được gì. Đi đến khu vực săn bắn thú bên ngoài, liền không tệ lắm có thể có được tích phân nhiều như vậy. Là 6.000 điểm tích phân đi. Lại mau nhìn Lý Nham, Lại mau sư huynh, hiện tại ta chỉ có hơn 200 tích phân trong lệnh bài thân phận. Lý Nham lo lắng truyền âm nói với Lại Mao, tuy rằng hắn cho rằng mình tỷ đấu không thể thua Hạ Ngôn nhưng trước khi tỷ đấu, tích phân này làm tiền cực khẳng định là muốn lấy ra trước nữa. Đến lúc đó nếu lấy không ra đủ tích phân, chẳng phải là cũng bị người khác nhạo bang sao? Không sao, cho Tuần Du đưa cho ngươi 6.000 điểm Lang Tà Điện, tuy nhiên ngươi sau khi thắng lợi có được 6.000 điểm tích phân cũng phải phân ra một nửa tích phân cho Tuần Du. Lại Mao cũng truyền âm nói với Lý Nham, Tuần Du, Lý Nham hiện tại không đủ tích phân Lang Tà Điện, ngươi cho hắn 6.000 điểm tích phân. Lý Nham thắng được trận tỷ đấu này, cho người 3.000 điểm tích phân. Lại Mao sau khi nói với Lý Nham, lại truyền âm nói với Tuần Du bên cạnh vẫn đang có sắc mặt trắng xanh gần nổi giận. Tuần Du nghe Lại Mao truyền âm, con ngươi lập tức lồi ra. Trong thời gian này hắn bở vì muốn đôi một kiện bảo vật. Quả thật tích góp từng chút không ít tích phân Lang Tà Điện đại khái có được 1 vạn diêm. Mà Lại Mao sư huynh lại muốn hắn lập tức xuất ra 6.000 điểm. Nhưng nếu Lý Nham bị đánh bại thì làm sao đây? Tuần Du gần như không nghĩ tới. Liền trực tiếp nói một câu. Lý Nham nếu thất bại, 6.000 điểm tích phân này chẳng phải là tự động tổn thất sao? Như thế nào, ngươi cho là Lý Nham sẽ thất bại bởi Hạ Ngôn sao? Ánh mắt Lại Mao biến đổi nói với vẻ không tức giận. Không phải, Tuần Du phản ứng lại, vội hỏi, ta biết rồi Lại Mao sư huynh, một hồi ta sẽ cho Lý Nham 6.000 điểm tích phân Lang Tà Điện. Tuy rằng trong lòng có chút không múa à, tuy nhiên đợi cho Lý Nham đánh bại Hạ Ngôn vậy mình có thể có thêm 3.000 điểm tích phân Lang Tà Điện. Đây thật sự không phải mua bán không lãi. Ừ, Lại Mao khẽ gật đầu ừ một tiếng, nếu định ra tiền cực rồi. Vậy thời gian trận tỷ đấu này như thế nào? La Vạn Sơn quét mắt, truyền âm cho đám người Lại Mao, lên tiếng hỏi, sau một thân như thế nào? Lại Mao thuận miệng nói, được thời gian một thân sau. La Vạn Sơn nhìn Hạ Ngôn, thấy Hạ Ngôn sau khi gật đầu. Liền trả lời như thế, chúng, góc chuyện audio.com, ta đi. Lại Mao lơ lửng trên không trung phát tay với mấy người, linh lực xoay tròn dưới chân, thân thể liền rất nhanh bay ra ngoài. Hành động của mấy người Tuần Du cũng không chậm. Thời gian chớp mắt, mấy bóng người đều biến mất trong không gian. Trong tiểu viện Vương Vĩnh Chí tu luyện lúc này liền chỉ còn lại có đám người ta Vạn Sơn. Các vị, ta cũng cáo từ, Minh Ly xoay người thoáng ôm quyền với mọi người, vẻ cười trên mặt nói. Ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Ngôn, tiểu tử Hạ Ngôn này, tốc độ tu luyện cũng kinh người, cũng không biết rốt cuộc làm sao tu luyện ở Lang Tà Điện. Ta cũng chưa từng thấy qua loại quái vật có tốc độ tu luyện như thế nha. Lắc đầu, trong lời nói từ biệt của mấy người ta Vạn Sơn, chân Minh Ly hơi hơi thoáng động, thân ảnh nhoáng lên một cái. Cũng biến mất ở trong tiểu viện này. Hạ Ngôn, trận tỷ đấu này để con nắm chắc không? La Vạn Sơn có chút lo lắng hỏi Hạ Ngôn, thực lực hiện tại của Hạ Ngôn đã có cảnh giới tiên thần cấp 8. Mà đối phương Lý Nham có cảnh giới cấp 9 đỉnh, hẳn là không thành vấn đề. Hạ Ngôn gật gật đầu, ừ, vậy hãy chuẩn bị cho tốt đi. Ánh mắt La Vạn Sơn nhếch lên. Tỷ đấu lần này, ta còn cần giải thích một chút cho giám sát đại nhân Huyền Thiên Cung, ta đi trước nha. Dạ, La Vạn Sơn sư huynh, mấy người hướng La Vạn Sơn cùng nhau thi lễ. Hạ Ngôn, đệ làm sao có 6.000 điểm tích phân nhiều như vậy? Sau khi La Vạn Sơn rời đi, Nhuận Khánh Hải lập tức kinh hô hỏi. Ha ha, ở trong không gian hỗn độn, đệ giết một chút người tu luyện có cảnh giới tiên thần chiếm được hỗn độn lực của bọn họ. Cho nên, Hạ Ngôn cười cười, nửa thật nửa giả nói. Đều do bọn họ chủ động công kích để, chính là muốn chết, người không phạm ta thì ta sẽ không phạm người, nguyên lai là như thế này. Tuy nhiên, Hạ Ngôn đệ sau này nếu ở không gian hỗn độn có lẽ nên cẩn thận một chút, nhất là dụng cường giả cảnh giới tạo hóa. Có lẽ nên trốn đi thật xa. Đệ hiểu rồi, Hạ Ngôn gật đầu nói, cùng đám người Nhuận Khánh Hải hàn huyên một chút cùng nhau trao đổi linh hồn dấu vết với nhau. Hạ Ngôn liền đứng dậy cáo từ, lúc này đây tỷ đấu với Lý Nham kia. Ta nhất định phải thắng và đánh bại hẳn hẳn là không có vấn đề gì. Thắng được 6.000 điểm tích phân Lang Tà Điện như vậy ta còn có 1.200.000 điểm tích phân. Đổi bảo vật giúp ta bước vào cảnh giới thiên thần cấp 9, hẳn là không có vấn đề gì. Cảnh giới tạo hóa mới là cường giả chân chính. Cảnh giới tạo hóa có thể sáng tạo ta không gian, nếu ta hiện tại giao thủ với cường giả cảnh giới tạo hóa. Cho dù có thể chống lại, cũng rất khó đánh chết đối phương. Ừ, ta nhất định phải nhanh chóng tăng lên tới cảnh giới tạo hóa. Trên đường bay về chỗ tu luyện của mình, trong lòng Hạ Ngôn chuyển động một đám ý niệm trong đầu. Khi bước vào cảnh giới tạo hóa, Hạ Ngôn cũng có thể làm một chút việc hiện tại mình không thể làm. Cũng không biết trong Long Dương Cung có thể có bảo bối có thể chữa trị linh hồn người tu luyện. Nếu như có, mình cũng phải đổi lấy. Sau đó quay lại Quang Ly phân thế giới cứu sống Hạ Tử Ha. Lại một ý niệm trong đầu Hạ Ngôn phóng ra. Nghĩ đến Hạ Tử Hân, không khỏi sinh ra một loại tình cảm không hiểu. Chúng nữ tiểu thanh cũng không biết hiện tại ra sao. Có thể bước vào cảnh giới linh hoàng hay không, còn có thổ cầu. Đến hiện tại Hạ Ngôn vẫn không biết thổ cầu rốt, góc chuyện audio.com, cuộc là chủng loại gì. Tuy nhiên Hạ Ngôn có thể khẳng định một chút, thổ cầu cũng không phải linh thú bình thường. Mặc dù là mãnh thú chủ thế giới, đều rất ít có thể nói ngôn ngữ nhân loại, mà thổ cẩu lại rất nhẹ nhàng học được ngôn ngữ nhân loại dùng. Vèo, một luồng bóng trắng nhanh như tia chớp, rất nhanh xẹt qua trên bầu trời. Sau thời gian tàn một nén nhang, một mảnh trang viên xinh đẹp màu xanh, liền xuất hiện trong tầm mắt Hạ Ngôn. Linh lực hơi hơi nhích động, ngay sau đó Hạ Ngôn đã đứng trong tiểu viện màu xanh nơi mình tu luyện. Mấy ngày sau, hả, cung chủ đại nhân Long Dương Cung đã xuất quan. Trong lệnh bài thân phận của Hạ Ngôn truyền ra một luồng ý niệm rõ ràng, đây là nội dung thông báo trong Lang Tà Điển. Cách chương.